Hôn phu của tôi là mafia. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tên là Lâm Bối Nhi, năm nay mình 16 tuổi, mới vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp và mọi thứ không theo ý nguyện của mình. Mình không vào được ngôi trường mà mình muốn, chỉ có thể vào trường hạng 3 thôi. Điều đó làm mình buồn phiền nhiều lắm, ba mẹ mình cũng chẳng vui nhưng mà đành chịu thôi, biết đâu định mệnh sắp đặt sẵn như vậy, mình chỉ có thể thuận theo thôi. Thật sự như vậy, điều bất ngờ mà không bao giờ tưởng đến đã đến với mình. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ hai, ngày mà mình ghét nhất như bao lần trước, bởi vì nó báo hiệu ngày nghỉ của mình đã hết và còn bắt đầu tuần học mệt mỏi và mở đầu luôn là tiết sinh hoạt đầu tuần 2. Luôn phải nghe ông thầy giám thị lãi nhãi muốn điếc lỗ tai luôn. Tiết học hôm nay vẫn chán như ngày nào, làm mình buồn ngủ muốn chết, hên là cũng nhờ nhỏ bạn kế bên tên là Lưu Nhã, vì mình mới quen khi bắt đầu học ở trường này lâu lâu bắt chuyện nói nên mình mới sống sót qua 2 tiết văn từ. Thần đó, thì cuối cùng cũng đã hết tiết học hôm nay, giờ mình có thể về nhà và nghỉ phẻ oi. Ha ha ha, lúc này mình đang đứng đợi chị của mình đón, giới thiệu sơ sơ về bà chị đó nhắc. Chị mình tên là Lâm Gia Hân, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế, thường ngày chị ấy luôn về sớm hơn mình 15. Nên sẵn tiện đến đón mình luôn, từ đó đến đây mất khoảng 15 phút nên nói chung là vừa đúng lúc mình ra. Nhưng sao hôm nay mình đứng đợi 20 rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi chị ấy đâu, đợi không nổi nữa nên đành lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra gọi cho chị ấy. Còn chuyện tại sao mình lại xài cái điện thoại cùi bắp này thì là do một lần ngu dại bị bà cô già dụ lấy mất cái điện thoại ba mới mua cho. Hai thế là ba không mua cho nữa nên đành xài cái này tạm vậy. Trở lại chuyện bây giờ, sau khi trả lời thì chị liền nói. Alo Bối Nhi hả, em giờ chị đang ở nhà, lúc nãy chị định đi đón e thì ba gọi nói chị không cần đón em, sẽ có một bất ngờ cho em, chị cũng không biết là gì nữa, chỉ có thể báo trước cho em biết trước một tiếng. Bất ngờ là em đang đứng đây không biết về nhà bằng cách nào nè hút. Has, em gái bình tĩnh chờ đợi chị, chắc chắn em sẽ về nhà được mà, chị cúp máy đây PPE. Chụt chụt, sau đó là dãy tiếng tốt dài vô hạn làm mình bực mình muốn chết. Bất ngờ cái gì chứ ông trời ơi, con muốn về nhà ba mẹ con lại bày trò gì nữa đây. Lúc đó mình mới để ta từ lúc nào có một chiếc xe BMW đời mới nhất mới ra đờ si 3 ngày đậu ngay trước mặt mình, lúc đó mình nghĩ. Trời ơi xe đẹp quá, ai mà có phước dữ vậy, đi học mà có xe xịn đưa đón. Vừa nghĩ đến đó thì có một chàng trai phong độ mặt lạnh lùng bước xuống từ ghế sau, lại một suy nghĩ ganh tị hiện lên trong đầu mình. Nhưng thật bất ngờ anh ta bước lại gần mình và còn dừng lại ngay trước mặt mình nữa, làm mình không thể nào khỏi bất ngờ mà ngạch mặt ra, đến khi anh ta lên tiếng. Chào em có phải là Lâm Bối Nhi không? Mình tất nhiên phải gật đầu vì đó chính xác là tên của mình. Tôi tên là Triệu Gia Phong, tôi là vị hôn phu của em. Sáng nay tôi đã đến gặp ba mẹ em, họ đã giao em cho tôi nên từ giờ em phải theo tôi về nhà tôi sống. Đi thôi, trời ơi anh ta đang nói cái gì vậy, nếp anh ta là ai? Mình có nên đi theo cô? Hoang mang quá, tê tê cách chương.